Thiếp thân đặc công, chương 1090. Như thế hấp dẫn, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên hoàn toàn ngơ ngẩn, sắc mặt tuy nói giật mình, nhưng là ánh mắt của hắn cũng không có ngơ ngẩn, hai mắt hoàn toàn đem lần này khắc Lâm Thiền Tuyết trên người vậy gợi cảm mê người như ẩn như hiện thân thủ thu hết vào mắt. Lâm Thiền Tuyết trên người bộ này màu tím nội y sexy hình dạng cùng đai đeo bó sát người váy, bất quá cũng là cực kỳ ngắn, vạt áo vẹn vẹn là bao lấy cái mông của nàng, hiện lên hơi mở sắc áo lót tựa như một bộ mỏng như cánh ve cổ lụa mỏng lung ở thân thể của hắn thượng, trước ngực cao vút mềm mại tuyết bạch trơn mềm, dễ dàng nhìn thấu vậy có thể nói là hoàn mỹ ngực hình tuyến. Tựa như lụa mỏng lung ở thân thể mềm mại hoàn mỹ vô hạ hiện ra đi ra ngoài, vóc người thon dài, da thịt như tuyết loại trong suốt cạo thấu, lỏa lồ bên ngoài hai cánh tay khi xương thắng tuyết trơn bóng như ngẫu hợp, mềm mại vạn phần, làm cho người ta nhìn thoáng qua cũng tư tâm tinh kích lay động, không thể tự giữ. Lụa mỏng loại áo lót ngắn đến lớn chân bưng nơi, hơi che lại trên người nàng vậy tấm nhất mê người dài đất nửa thấu minh lụa mỏng hạ loáng thoáng thấy này chút ít ngọc lộ, như ẩn như hiện, vô lấy cảnh xuân, lấy thu đáy mắt. Nàng vậy thon dài rất tròn hai chân trong suốt quét sạch trơn, thật chặt hợp đóng lại với nhau tản ra vô lấy mê người chi dáng vẻ, vậy bóng loáng như ngọc da thịt non mềm mảnh trơn, phảng phất sờ cũng sẽ dỉ ra điểm một cái mật dịch loại, động nhân tâm phi. Có thể nói, Lâm Thiền Tuyết thân thể mềm mại và đầy đặn toàn thân cao thấp không chút nào thì vết nào tựa như trời cao tứ hạ thần vật tăng nhất phân thì dài, giảm nhất phân thì ngắn. Lâm Thiền Tuyết thẹn thùng vạn phần nhẹ cúi thấp đầu, xinh đẹp trên mặt làm sạch như ngọc mang theo vẻ nhàn nhạt má hồng, mắt thần dịu dàng lưu chuyển, ba quang bốn phía, làm như xấu hổ xử nữ, càng giống là trời cao tỉ mỉ tố tạo nên tuyệt thế vưu vật xinh đẹp, thanh thuần, cao nhã, gợi cảm. Tựa hồ là cảm ứng được Phương Dật Thiên lửa kia lạt ánh mắt nóng bỏng, Lâm Thiền Tuyết trái tim chợt vừa thu lại chặt gương mặt uyển phương chữ nung đỏ bàn ủi loại đỏ bừng một mảnh, nóng hồi cực kỳ. Nàng âm thầm không nhịn được lộ ra vậy trong suốt tuyết bạch vê kép răng, nhẹ nhàng mà tựa như chuồn chuồn lướt nước loại cắn cắn mình non mềm môi dưới, xinh đẹp khêu gợi tuyết bạch thân thể mềm mại cũng là nhịn không được nhẹ nhàng mà run rẩy hạ xuống, rũ mắt xuống kiểm sau vậy che đắp xuống thon dài lông mi cũng là ở nhẹ nhàng mà rung động. Trong nội tâm nàng tuy nói cảm thấy thẹn thùng vạn phần, nhưng sâu trong nội tâm nhưng là có thêm một tia mừng rỡ cùng kích động, vốn là, này chính là cố ý mặc cho Phương Dật Thiên nhìn, mà trong cuộc đời này, nàng đã là tính toán chỉ mặc cho hắn như vậy một người đàn ông nhìn. Trong nội tâm nàng thật sâu đã yêu người nam nhân này, nàng bắt đầu đã hiểu, cõi đời này, cũng thể có người nam nhân này là thật ở quan tâm nàng, che chở nàng, ái hộ nàng, về kép lần này nàng lại càng phải hiểu được đi quý trọng, không muốn làm cho người nam nhân này rời đi tự mình bên người. Đặc biệt là đã trải qua tối nay ép buộc sự kiện sau trong nội tâm nàng lại càng nhận định điểm này, cảm giác mình cùng người nam này người trong lúc đã là thật chặt địa tương ngay cả lên, khó có thể dứt bỏ. Nàng trong lòng biết hết thảy nam nhân đều thích xem chúng nữ nhân mặc tương tự với y phục như thế sao, hạ dạ tắm sau khi trải qua qua ngắn. Góc truyện audio.com ngồi trong lòng dãy dụa đấu tranh, nàng chính là vừa đỏ mặt vừa đem bộ này nội y sexy mặc vào, mục đích là muốn làm cho người nam nhân này xem một chút mình gợi cảm xinh đẹp một. Mà, cũng hướng người nam nhân này ám chỉ trên người nàng đích mỹ lệ cùng với tính cảm cũng chỉ có hắn mới có thể xem tới được. Tiểu Tuyết thật là quá để cho ta ngoài ý muốn, không nghĩ tới ta vừa gặp lại ngươi mặc vào bộ này khêu gợi áo lót thật đúng là xinh đẹp a. Phương Dật Thiên nhìn, trong miệng không kìm lòng được nói. A, Lâm Thiền Tuyết nghe vậy sau cũng là tựa như bị loại chợt dơ lên nàng xem ra đỏ bừng xinh đẹp mặt ngọc một đôi nổi lên điểm một cái ba quang đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn Phương Dật Thiên, chẳng quan tâm trong lòng thẹn thùng, ngạc nhiên mở miệng hỏi. Ngươi nói gì? Cái gì gọi là vừa thấy? Khó khăn, chẳng lẽ trước ngươi thấy ta xuyên qua? Lâm Thiền Tuyết trong lòng thật là cảm thấy khiếp sợ ngoài ý muốn cực kỳ, bộ này áo lót bao gồm lần này nàng cũng chính là tổng cộng xuyên qua hai lần, lần trước hay là bởi vì trong lòng tò mò mà mặc thử một chút mà thôi, như vậy trước mắt tên khốn kiếp này tại sao nói hắn vừa thấy mình mặc vào bộ này áo lót rồi sao? Chẳng lẽ, lần trước mình mặc thử thời điểm bị hắn đã từng gặp rồi? Phương Dật Thiên ngẩn ra, lấy lại tinh thần đến, mới vừa rồi hắn nhìn Lâm Thiền Tuyết vậy xinh đẹp động lòng người thân thể cùng với vậy che giấu không ở gợi cảm xinh đẹp tâm thần không khỏi có chút chập chờn, lần này chính là bật thốt lên, bộc lộ ra hắn ẩn sâu đáy lòng bí mật. Còn đối với Lâm Thiền Tuyết chất vấn, trong miệng hắn ngập ngừng thanh âm, làm ho hai tiếng, nói. Vậy, cái kia, đâu rồi, trong mộng mơ tới đi qua. Ngươi, ta vậy mới không tin đâu rồi, ngươi chớ gạt ta rồi, ngươi, trước ngươi có phải hay không rình coi đi qua ta? Lâm Thiền Tuyết nơi nào tin tưởng Phương Dật Thiên như vậy tái nhợt vô lực giải thích mềm mại môi anh đào dầu trong lòng vừa tức vừa giận, trong miệng tức giận vù vù hỏi. Phương Giật Thiên ra đầu một trận tê dại, thầm nghĩ này thật đúng là con mẹ nó họa là từ ở miệng mà ra a, hơi bất lưu thần liền chuồn mất rồi, cư nhiên nói sai bộc lộ ra chuyện cũ trước kia, thật đúng là không nên. Chuyện tới như thế, hắn trong lòng biết cũng không cách nào ở che giấu, là liền không thể làm gì khác hơn là đem ngày đó hiểu lầm đầu đuôi gốc ngọn nói ra, dù sao hiện tại Lâm đại tiểu thư sớm muộn cũng là người của mình rồi, cũng không cần muốn giấu giếm nữa cái gì. Lâm Thiển Tuyết nghe, gương mặt nhất thời mặt hồng hào ướt át, hận không được nhào tới đem tên khốn kiếp này một ngụm cắn chết được rồi, nàng không nghĩ tới, liền tại chính mình mặc thử bộ này áo lót cái kia thiên, tên khốn kiếp này dĩ nhiên là ẩn thân ở nàng trong phòng trong tủ quần áo. Nàng đột nhiên nhớ tới, ngày đó nàng ở trong phòng chuẩn bị đi tắm, toàn thân y phục cũng cởi hết, cả người một tia không đeo, nói cách khác, tên khốn kiếp này hết thảy cũng nhìn ở trong mắt rồi. Trời ơi, Lâm Thiển Tuyết nhất thời chính là cảm thấy một trận ngày chóng mặt xoáy, nguyên lai, mình vậy băng thanh ngọc khiết thân thể đã sớm là bị tên khốn kiếp này toàn bộ cũng nhìn đi, mà nàng cũng là vẫn bị chẳng hay biết gì. Nhất thời, trong lòng cảm thấy vừa thẹn vừa giận, nàng chính là không nhịn được nhào tới Phương Giật Thiên, đánh Phương Giật Thiên thang, cuối cùng lại càng dương miệng một ngụm cắn. Góc truyện audio.com, hướng Phương Giật Thiên tay cánh tay, giận nói. Ngươi bại hoại, ngươi thật là thật xấu, ngươi thế nhưng lẻn vào phòng của ta, nhìn. Ngươi thật xấu, ta muốn đập chết ngươi. Cách chương.